Chương 1501, Vẫn Tinh Kiếm. Phần 2 soạt đại cổ nước biển đột nhiên trên mặt đất biểu dưới bạo liệt đi ra, phun tung tóe mà ra, trong lúc nhất thời đem kỵ thần cắt cùng chung quanh hắn mảng lớn người chơi tất cả đều bao phủ bảo bối vô tận hải hét dài vượt qua 70 vạn, không vạn thậm chí hơn 100 vạn thương tổn chữ số đang không ngừng dồn, hầu như đến rồi làm người ta không kịp nhìn trình độ, rất nhiều mục sư cũng không kịp soát huyết, liền trơ mắt xem cùng với chính mình phía trước người tiên phong bị tiêu diệt kỵ thần cắt. Quá sợ hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tại chính mình đỉnh đầu 30 đa mét đổ mỹ địa phương, cả người tử sắc quần áo bó sát người giáp tiểu yêu tinh đang ở phóng thích kỹ năng hoặc có lẽ là, ở tại bọn hắn trước mặt, gò đồng đảo vốn không phải yêu tinh, mà là một cái nữ ma đầu, một cái đáng sợ ma pháp nữ vương kỵ thần cắt do vì đội ngũ hạch tâm, không chỉ một mục sư đang cho hắn dung huyết, nếu không thằng nhãi này đã sớm cấn dám hướng lệnh, bởi vì bảo bối vô tận hải hét giờ bạo. Phát một dạng tại hắn thân liên tục ra bạo nhưng là, hắn vẫn cẩn dám, bởi vì Đông Phương Ác Ma lúc này đang ở trước người của hắn, dùng hắn đặc hữu âm lanh mỉm cười, liên tục huy vũ cánh tay, đầu tiên là thả ra chân long múa đưa hắn đánh đầu vóc tròn váng, ngay sau đó, một cái lực đạo cực đại bá long quyền giống như một nhớ buồn bực chú ý giống nhau tạc ở tại hót của hắn bạo kích 4975-42 chỉ nghe thấy kỵ thần cắt hót phát ra một tiếng nổ vang, một đại cô huyết hoa từ mặt của hắn bạo liệt. Hắn, nửa viên đầu đều bị phá hủy, cả người ngơ ngác đứng ở lưng ngựa bắt giặc phải bắt vua trước giết chết đầu của các ngươi, xem các ngươi một chút đám này kẻ xâm lược còn dám lô mãng dê kỵ thần cắt sau lưng tiểu mục sư bị bắn tung tóe một thân huyết, tại chỗ liền sợ quá khóc giờ khắc này, chứng kiến ta xuất thủ, lớp to ái bờ gì ạ đầu tiên là cả kinh, sau đó vui mừng quá đỗi, các huynh đệ. Tung cửa la chính là chúng ta mới minh cũng sắp là chúng ta vĩnh viễn bất ly bất khí bằng len ken thế giới. Thông cáo, Sever China phi phạm quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Sever China cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 5% len ken thế giới thông cáo. Sever China ngừng chiến chi thương quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Sever China cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 10% len ken thế giới thông cáo. Sever China gian khổ quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Sever China cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 15% len ken thế giới thông cáo. Sever China huyết thệ quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Sever China cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 20% len ken thế giới thông cáo. Sever China phi thiên quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Sever China cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 25% len ken thế giới thông cáo. Ấn Độ khu bờ giả mạ quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Ấn Độ khu cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 12% len ken thế giới thông cáo. Australia khu duy yêu quân đoàn tuyên bố cùng Tây Ban Nha khu đấu giả quân đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao. Australia khu cùng Tây Ban Nha khu độ thân mật độ để thăng tới 5% N thì thế giới thông cáo vào giờ khắc này vang lên, phối hợp hù hù. Tiếng vó ngựa, tấu vang lên một khúc tiến công nhạc dạo lớp to ái bờ gì ạ rất mau tiến vào chúng ta đội ngũ, mới vừa vào đến. Phỉ Nhi hay dùng cao quang tám thanh âm đầy nhiệt tình nói rằng, hoan nên Mỹ Gởn cùng đấu giả gia nhập vào chúng ta đại gia đình sau đó. Chắc Vân Phi cũng cười nói, ha ha, ta cũng dính ánh sáng, có thể cùng đấu giả như vậy đại thương hội trở thành huynh đệ, thực sự là nhân sinh một vui thú lớn lịch hiểm ác ôn. Mỹ Gởn, ta đây còn ở lại Madrid không có trở về đây, ngày hôm nay lúc rảnh rỗi qua đây tiểu điếm bên này, hai anh em chúng ta không say không về trong lúc nhất thời. Một đám người đều ở đây hoan nghênh đấu giả gia nhập vào lớp to ái bờ gì à một kiếm ném bay một cái nước Đức kỵ sĩ, cười to nói, ha ha, có thể gia nhập cái này đại gia đình, Mỹ Gởn cùng huynh đệ nhóm đều rất hài lòng, về sau mọi người có việc nhiều hơn gọi ta là, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta nhất định đến ta nói, huynh đệ, ta hiện tại liền muốn ngươi hỗ trợ, ta đây sắp bị đánh chết lớp to. Ái bờ gì à, mẹ kiếp, lão ca, không mang theo giả bộ như vậy. Ngươi một điểm huyết đều không rơi đây mọi người. Xong, Phi ca lại tinh tướng hoàn toàn chính xác. Một thân tiên cấp đồ phòng ngự trong người, thêm huyết thánh khí, tiên cấp thiên khí. Ta bây giờ trang bị không dám nói đệ nhất thế giới, tối thiểu cũng là cùng Pater. Kỳ xa, đế quốc ánh tà dương những thứ này cao thủ hàng đầu ngang hàng, cho nên, bình thường người chơi muốn phá vỡ phòng ngự của ta, nói dễ vậy sao nhưng là, chi này nước Đức đội ngũ cũng không phải đáp, bọn họ hoàn toàn thừa kế Đức đội cái loại này tinh vi đến rồi cực hạn chiến đấu nguyên tắc, hàng tuy là bị đấu giả cường lực trúng kích, nhưng là hàng sau ma đạo sĩ trận lại như cũ không có tán hơn nữa, nước Đức khu cũng xuất động cơ giới chim chiến đoàn, số lượng rất nhiều, lúc này đang ở trên. Bầu trời xoay quanh, cùng chúng ta cơ giới chim chiến đoàn chém giết ở tại một chỗ lúc này, tiểu lạt tiêu đã ở đỉnh đầu của ta, không khỏi mắng to, chết tiệt, nước Đức khu cơ giới chim dường như không thể so chúng ta kém, ca ca, bên này có điểm căng thẳng, ta không có biện pháp chiếu cố tới mặt đất ta cười nhạt, lập tức làm một cái thủ thế, bảo bối mở ra nguyên tố chi khiên, chỉ vào trăm cái cung tiễn thủ của ngoanh loạn tạc, đột nhiên đem ta trên cao nâng lên. Trong nhấp nháy liền đi tới nước. Đức ngoạn gia ma đạo sĩ phương trận tiền ta rơi xuống đất trong nháy mắt đã mở ra chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ. Trong tay đều biết cái chân long xoay quanh ta quát khẽ một tiếng. Đồng nhiên hướng phía nước Đức khu ma đạo sĩ đàn hươi ra một cái trọng quyền. Chỉ thấy tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía. Từng cái cự long từ trong tay xoay quanh ra. Tạo thành một cô đáng sợ long toàn gió. Lấy mạnh mẽ lực đạo quét ngang một cái hình chữ nhật mặt bằng răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc vô số ma. Đạo sĩ Pháp Sư Khiên trực tiếp bị không để ý tới, thân thể bị cự long mạnh mẽ xé rách nát, trong lúc nhất thời mặt đất văng lên một mảnh huyết vũ 5744-52-4455-411-4744-55-477 mảng lớn chân không xuất hiện ở trước mắt của ta, mặt đất cũng sớm đã không có màu vàng đất. Mà là biến thành khiếp người tinh hồng những cái này may mắn tránh khỏi với khó khăn ma đạo sĩ từng cái sợ đến đều tờ mờ giờ thoáng hiện. Một người trong đó tuổi nước Đức đại thúc dùng thanh âm khàn khàn hô. Hán không phải người. Là quỷ xà tạn, là ma quỷ vừa dứt lời. Nóng bỏng núi đao biển lửa trong nháy mắt cắn nuốt cái này nước Đức đại thúc cùng chung quanh hắn một mảng lớn ma đạo sĩ giữa không trung. Bảo bối nổi giận mắng. Thối lắm, tiểu phi mới không phải đầu đất, ngươi mới có đầu đất. Cả nhà ngươi đều đầu đất lúc này, đường động là Tây Ban Nha người chơi vẫn là nước Đức người chơi, vẫn là bản thân, đều nghe choáng váng, bảo bối lại hổ vằn ta và bảo bối hai lần điên cuồng xé rách, nhất thời đem nước Đức ngoạn ra. Hậu phòng tuyến xé mở một cái cự đại chỗ rách, giờ khắc này, đấu như sĩ lớp to ái bở gì ạ nhất kỵ đường thiên, cả người cùng tọa kỵ đều đã biến thành màu đỏ thám quang nhận. Ngạnh sinh sinh đích vạch tìm tòi nước Đức ngoạn gia kỵ sĩ trận doanh đầu như kiếm vũ 2011-245-122-2244-541-2477-45 công kích kết thúc trong nháy mắt, lớp to ái bờ gì ạ viền mắt đỏ, phát khắc, ta đây công kích còn không như phi ca cường hãn lúc này, nước Đức ngoạn gia trận hình đã triệt để quấy dậy, bảo bối chứng kiến. Chiến cuộc đã bắt đầu thiên hướng Tây Ban Nha bên này. Lập tức bay đến giữa không trung, cơ múa lên ở trong tay vũ khí đi gấp rút tiếp viện chúng ta cơ giới chim chiến đoàn. Đã bị ta xong rồi rất một lần kỵ thần cắt dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía ta liều chết xông tới, hét lớn, đều chớ ngu nhìn người này không có gì lớn bản lĩnh, nhiều lắm là khi dễ một chút ra giòn vừa dứt lời, ta lại một lần nữa dương lên cánh tay, thần long khóa cùng thần long thánh tài song song rơi vào đỉnh đầu của hắn kỵ thần cắt vốn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Quát khẽ một tiếng, sử dụng bỏ lệnh cấm lực, giải khai ta thần long khóa, nhưng tiếc là chính là, ta long khí. Sóng theo nhau mà tới, lại một lần nữa đưa hắn xếp thành bánh nướng mảng lớn nước Đức kỵ binh tới hộ giá, chỉ tiếc một quyền của ta liền đánh vào dẫn đầu một cái 223 cấp kỵ sĩ mã cái cổ, chỉ thấy ngựa này cái cổ phát ra một tiếng gần như vỡ nát thanh âm, bị ta trong nháy mắt xuyên thấu, quyền nhận càng là xuyên thấu qua mã cái cổ. Sắc bén kiếm mang đâm thủng người này lồng ngực ẩn long đánh 4551-122-4579-9-4745 năm bạo kích 9447 hai tảng lớn kỵ binh thân thể từ bộ ngực phụ cận xuất hiện một cái. Chỉnh tề chặt ngang mặt, một đạo huyết tuyến xuất hiện, đưa bọn họ thân thể tinh vi mổ ra, lại là một mảnh tinh phong huyết vũ lúc này, ta đã ở ẩn long đánh dưới sự uy hiếp lại một lần nữa đi tới kỵ thần cắt trước người, quát to một tiếng. Tường Long đánh trong nháy mắt tế xuất, đưa hắn kể cả hắn tọa kỵ cùng nhau đánh bay đến rồi giữa không trung sau một khắc, ta căn bản cũng không có thể đao, hai tay đã ngưng tụ một tầng màu đỏ thám quang mang, sống bàn tay chuyển tiếp đột ngột bạo long chém. 5479 bốn kỵ thần cặt cũng không có tới kịp hừ ra đến, đã ngã xuống, mà lần này, thằng nhãi này trường kiếm trong tay rốt cục không chịu cô đơn, rơi vào điệu ta đều vô ích tay, mà là dùng mũi chân nhẹ nhàng khơi một cái. Cái chuôi này ngưng tụ rực rỡ ánh sao trường kiếm nhất thời rơi vào trong tay của ta, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem thì không khỏi kinh hỉ. Ngưu Căn A, không hổ là nước Đức nhân vật thủ lĩnh một trong, cái này trường kiếm phẩm cấp thật tờ mờ giờ không tầm thường, lại là tiên cấp. Thánh khí vẫn tinh kiếm phẩm cấp, tiên cấp thánh khí thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 20.000-26.000-1.150 không phụ ra điểm số. Lực lượng 9.000-4.500 mẫn tiệp 6.000-3.000 thể chất 9.000-4.500 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 27%, tỷ lệ bạo kích 27%, hấp huyết thuộc tính 27%, tốc độ công kích 27%, phá vỡ thuộc tính 23%, đề thăng 40%, kỵ sĩ kỹ năng hiệu quả 20%, linh hồn đặc tính, vẫn diệt tinh thần, có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm triệu hồi ra cực hàn vẫn tinh. Công kích lấy mục tiêu là bán kính 30m bên trong toàn bộ địch nhân, khiến cho chúng nó duy trì liên tục chịu đến liên tục 5 đoạn thủy thuộc tính thương tổn, mỗi một đoạn thương tổn đều là tự thân lực công kích 100%, mỗi một đoạn thương tổn đều có 40% tỷ lệ phụ gia hiệu quả gây choáng. Vũ khí giới thiệu, vẫn tinh kiếm là dùng rơi biển sâu vẫn thạch chế tạo thành thần binh lợi khí, dùng cho cái này vẫn thạch nhiều năm xuống nước biển sâu hàn khí, vì vậy ở huy vũ bên trong có thể mơ hồ dần hiện ra màu băng làm thủy tinh quang mang. Có người nói, phàm là sử dụng thanh kiếm này kỵ sĩ, đều sẽ có được trưởng khống thủy hệ lực lượng năng lực.